Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, âm hiểm xảo trá lão bang tử. Tân kim mềm yếu, ôn nhuận mà trong, chính là thủ sức chi kim, dựa theo âm dương phân chia, canh kim thuần dương kim, tân kim loại âm kim, một cương kiện, một ôn nhuận, bổ sung tăng giảm. Nếu là có thể đem hòa làm một thể, tự nhiên là cương nhu cùng tồn tại, vượt qua đến cảnh giới mới. Canh kim nạp tây quyết tu màng da gân cốt, tân kim nạp tây quyết tu trong máu thịt phủ, hợp hai làm một về sau, hóa thành ngũ kim nạp tây diệu pháp. Trên bản chất liền muốn so đơn độc hai môn pháp quyết mạnh không chỉ một bậc, chỉ là hai môn pháp quyết tuy nói bổ sung tăng giảm, nhưng lại là xung khắc như nước với lửa, muốn hòa hợp một lò, nhục thân căn cơ, tất nhiên mạnh hơn đến đầy đủ gánh chịu hai dung hợp ở giữa va chạm. Bằng không, chỉ có gân cốt đều đoạn, huyết nhục tiêu sơ hạ tràng, trong đó hung hiểm rất nhiều. Thế lão bang tử lại một câu không đề cập tới, chỉ để lại pháp môn tự mặc kệ. Tần Dương trong lòng hàn ý trận trận, cũng không phải cảm thấy lão bang tử âm thầm giở trò xấu, cố ý không nói cho hắn, mà là cảm thấy Giang Xuyên cái này lão bang tử cố ý làm như thế, chính là nói cho hắn biết, ta đã biết thân thể ngươi căn cơ hùng hậu vô cùng. Trong đó hung hiểm, đối với ngươi mà nói là có thể không đáng kể, ngươi thành thành thật thật tu luyện đi. Lão bang tử âm hiểm xảo trá, rõ ràng xem thấu, lại không nói rõ, ngược lại lại là âm thầm uy hiếp, lại là âm thầm làm rõ, ép hắn sợ ném chuột vỡ bình. Biết rõ lão bang tử nhất định để hắn tu luyện, trong đó tất nhiên có âm mưu, nhưng cũng không thể không nhảy hố. Không tu luyện, chính là trực tiếp trở mặt, tự lại không lá mặt lá trái cơ hội. Tất nhiên sẽ bị lão bang tử cưỡng ép trấn áp, chết thê thảm. Tần Dương chậm rãi nghiên cứu tân kim nạp tây quyết, cũng không phải lo lắng công pháp bản thân có vấn đề, ngược lại thích thú, trong đó không ít quan điểm cùng phương pháp tu hành, đều để hắn có loại hiểu ra cảm giác. Vậy liền hào hào tu luyện đi, dù sao có người liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên. Tần Dương khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình ngược lại là không nhiều xấu, lão bang tử coi là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhưng lại không biết, mình điện cơ pháp môn chính là Tử Tiêu Đạo Kinh, lại lấy tiên thiên hồng mông tử khí dung nhập đạo cơ. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, chỉ là nhất môn pháp quyết, cho dù bị lão bang tử động tay động chân cũng không quan trọng. Dù sao mình sau khi tu luyện thành, pháp quyết tự nhiên sẽ triệt để dung nhập Tử Tiêu Đạo Kinh, đi vu tồn tinh, chỉ để lại trong đó tinh hoa, cái khác thiếu hụt cũng sẽ bị cưỡng ép loại bỏ. Liên tiếp 7 ngày, Tần Dương đều tại trong nhà đá tu luyện tân kim nạp tây quyết, có liên tục không ngừng tài nguyên, bị ông trọng giáp sĩ đưa tới, tiến độ tiến triển cực nhanh. 7 ngày thời gian, chẳng những nhẹ nhõm nhập môn, càng là đuổi kịp canh kim nạp tây quyết tiến độ. Sau đó hai môn công pháp, tự nhiên mà vậy hòa làm một thể, hóa thành ngũ kim nạp tây diệu pháp. Tương dung thời điểm, Tần Dương cũng chưa từng cảm giác được cái gì va chạm, trong đó hung hiểm, cũng chưa từng cảm giác được, mà lại theo 7 ngày tu luyện, nhục thân càng ngày càng mạnh. Tử Tiêu Đạo Kinh dung nhập mới luyện thể nội dung, tự thân cảnh giới cũng đến cũng không còn cách nào áp chế tình trạng, bị ép tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Mở to mắt, Tần Dương há mồm phun một cái, trong miệng một đạo kim khí phun ra, rầm rầm giống như vẩy mưa, thạch ấp đại môn bị kim vũ hát vẫy, lại giống như bị ngàn vạn cương châm xuyên qua. Trong chớp mắt tựu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, oanh một tiếng vỡ thành vô số mảnh vụn, trúc cơ kỳ sợ là rất khó tìm đến cùng ta mạnh tu sĩ. Chỉ là đáng tiếc, cho dù dùng tử tiêu đạo kinh bên trong diệu pháp áp chế tu vi, không ngừng nện vững chắc căn cơ, cũng đến cũng không còn cách nào áp chế tình trạng. Tần Dương lắc đầu thở dài, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Căn cơ càng mạnh, tiềm lực càng lớn, cảnh giới mặc dù không tăng lên, có thể thực lực lại là thời thời khắc khắc đều tại tăng lên bên trong. Chỉ là, trúc cơ chung quy chỉ là trúc cơ, mạnh hơn cũng so lão bang tử kém không biết bao xa. Liên tiếp 7 ngày, lão bang tử đều không có trở lại, làm Tần Dương trong lòng bất ổn, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Đang lúc Tần Dương xuất thần thời điểm, ông trọng giáp sĩ lại khiêng một khối cao hơn 4 trượng khoáng thạch đi tới. Tiện tay ném ở một bên về sau, ông trọng giáp sĩ không có lập tức rời đi, mà là lần nữa há miệng truyền ra lão bang tử miệng tin tức. Giả Vân ta đồ, ngươi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, vi sư rất là vui vẻ, ngươi không cần lo lắng, ngươi sự tình vi sư đã vì ngươi chu toàn thành công. Lão thất phu kia sẽ không công khai tới tìm ngươi phiền phức. Hiện nay vi sư có chuyện quan trọng mang theo, ngắn thì hơn tháng, lâu là nhiều năm, tất nhiên chạy về, trước đó, ngươi chớ có rời đi Duệ Kim Phong. Ông trọng giáp sĩ phát ra xong nhắn lại, vậy mà không đi, vẫn đứng ở nơi đó ở đây đợi. Tần Dương không hiểu ra sao, lão bang tử đây là ý gì? Đang lúc Tần Dương nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy giữa không trung một đạo huyết sắc linh quang từ đằng xa bay tới. Nồng đậm khí huyết chi lực, xông thẳng tới chân trời, cách xa nhau còn có vài dặm, Tần Dương đã bị dẫn động khí huyết sôi trào. Mấy hơi thở về sau, huyết quang rơi xuống đất, Hoa Luyện cười ha ha lấy từ đó đi ra. Ha ha ha, giả sư đệ, ngày đó thật sự là tình thế bất đắc dĩ, vì huynh thực sự băn khoăn, hôm nay rảnh rỗi, chuyên tới để cho ngươi bồi tội. Hoa Luyện cất bước đi tới, long hành hổ bộ, đang lúc hắn đi ra một bước về sau. Thế đãi tại nguyên chỗ nửa ngày bất động ông trọng giáp sĩ. Vậy mà lại bắt đầu phát ra nhắn lại. Vi sư gặp Hoa Luyện sư điệt, kết bạn với ngươi không tệ, ngươi cần hảo hảo giao hảo. Hoa Luyện sư điệt thiên sinh huyết hãn bảo thể, thân phụ thượng cổ lịch huyết mãng giống như thần lực, tại trong tông địa vị khá cao. Thêm nữa Hoa Luyện sư điệt làm người trung hậu, vi sư không có ở đây thời gian, nếu là có như thế nào khó, tìm Hoa Luyện sư điệt là được. Nghĩ đến Hoa Luyện sư điệt, xem ở vi sư trên mặt mũi, nhiều ít chút hộ người nhất thời. Nói xong những này, ông trọng giáp sĩ lập tức quay người rời đi. Hoa Luyện đứng tại chỗ, miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai dễ. Đôi ông trọng giáp sĩ khẽ khom người đổ vật. Ha ha, giả sư đệ, thật sự là xin lỗi. Ta thực sự không biết ngươi ngay tại nghe giang sư thúc lưu cùng ngươi tin tức. Không phải cố ý nghe lén. Ngày bình thường đều nói giang sư thúc rất ít khen người. Cái này thật sự là quá khen. Quá khen rồi, Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Nhìn chòng chọc vào đi xa ông trọng giáp sĩ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này lão bang tử không biết lưu lại thủ đoạn gì. Vậy mà có thể xa xa giám sát nơi này. Yêu yêu khán thư đằng sau những này. Tuyệt đối là nói cho Hoa Luyện nghe. Hoa sư huynh, không biết ngươi tới đây là vì? Tần Dương thần sắc mệt mỏi, có chút mặt ủ mày trao. Giả sư đệ, lần trước chính là tình thế bất đắc dĩ. Không phải ta mong muốn. Ta lần này đến đây, chính là hướng ngươi bồi tội. Ta cố ý mang theo cây kim ngân ủ chế rượu ngon. Hoa này sinh trưởng tại nguyên tử kim sát tứ ngược chỗ. Cây kim ngân chính là nơi đó duy nhất hoa cỏ. Dùng cái này kim hoa ngân diệp cất rượu. Chẳng những mỹ vị tuyệt luân. Uống chi cả có thể đối sư đệ tu hành có lợi thật lớn. Có thể làm dịu kim khí qua duệ. bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào? Không phải nói muốn dẫn ta đến hỏi nói à? Tần Dương này lại cũng không có tâm tình quan tâm rượu là cây kim ngân sản xuất. Vẫn là cúc dại hoa sản xuất. Bên ngoài à, Hoa Luyện trên mặt thần sắc lo lắng. Một tiếng thở dài, giả sư đệ, ngươi gần nhất tốt nhất đừng rời bỏ Duệ Kim Phong. Thế nào, Thiên Hình Phong trưởng quản hình phạt. Bọn hắn luôn luôn cùng Duệ Kim Phong không hợp nhau. Lần này lúc đầu muốn dẫn ngươi đi hỏi lời nói. Thừa cơ nổi lên, bị Giang Sư Thúc ngăn cản. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hai ngày này ta nghe được tin tức. Thiên Hình Phong không ít người đều âm thầm thả ra lời nói. Chỉ cần ngươi dám bước ra Duệ Kim Phong một bước, Hoa Luyện muốn nói lại thôi. Bước ra thì đã có sao? Tần Dương ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Khục, nói là chỉ cần ngươi dám rời đi Duệ Kim Phong, liền muốn đưa ngươi âm thầm bắt được Thiên Hình Phong hỏa lao. Đưa ngươi tra tấn cái 10 ngày 10 đêm, lại đem ngươi nghiền xương thành tro. Giả sư đệ, ngươi vẫn là tránh đầu gió đi. Thiên Hình Phong tam đại đệ tử buông lời. Dù cho là ta, cũng không nhất định có thể địch nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương sắc mặt xanh lét, trước mắt biến thành màu đen. Cái này mẹ nó chính là lão bang tử nói chu toàn thành công, sẽ không công khai tìm đến phiền phức. Nguyên lai, đây chính là sẽ không công khai tới. Mẹ nó, trách không được lão bang tử yên tâm như vậy đi ra ngoài làm việc. Nguyên lai chờ ở tại đây lão tử đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.